Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1072, đột nhiên xuất hiện truyền thừa. Thiên Thần Cơ mặt đầy không hiểu. Chúng ta làm gì sai? Tây Hải Tử nhìn An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê thoát đi lối đi, chậm rãi nói, năm đó chúng ta chiêm tinh suy diễn, biết được tương lai sẽ có một vị ngôi sao mới xuất hiện. Hắn sẽ thừa kế nơi này chúng ta hết thảy, chấp hành cái nhiệm vụ kia, sau đó dẫn hai tộc thoát khỏi tiêu diệt nguy hiểm, đi về với thời đại mới. Cái này ngôi sao mới, tại sao không thể là nàng đây? Tây Hải Tử trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Nàng, Thiên Thần Cơ có chút tức giận nói, nàng loại này bất kính tổ tiên, không tuân thủ mộ địa quy tắc tộc linh, làm sao có thể sẽ là gánh vác hai tộc trách nhiệm nặng nề ngư nhân. Tây Hải Tử không có tức giận, ngược lại sung sướng cười một tiếng nói, chính là bởi vì không tuân thủ quy tắc, dám đánh vỡ thông thường, mới là chúng ta cần người hữu duyên kia. Như vậy ngư nhân mới có thể dẫn hai tộc đi về phía thời đại mới. Nếu như chung quy chung củ, nàng ngay cả chúng ta hai tộc bí mật đều không cách nào đạt được, không phải sao? Thiên Thần Cơ trầm mặc. Tây Hải Tử tiếp tục nói, bây giờ kết quả là nàng và vị nam tử kia không chỉ có thu được cổ mộ bảo tàng, còn thu được hai tộc bí mật, ngay cả một vị kia thần linh quyền bính nàng cũng cùng nhau thu được. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy chứng minh nàng chính là cái kia chúng ta muốn tìm ngôi sao mới? Thôi, ngươi có lẽ là đúng. Xuân tới hoa tự thanh, thu tới diệp phiêu linh. Vô cùng bàn nhược tâm nhàn nhã, ngữ mặc động tĩnh thể tự nhiên. Thế gian mọi thứ biến ảo đều có duyên phận, ta nhận thức nhưng bọn họ rồi. Thiên Thần Cơ hồi tưởng lại Tây Hải Tử trước cho nàng nhìn cái hình ảnh, rốt cục thì thở dài một cái, gật đầu đồng ý. Ở đó một trong hình, một cái cả người vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm xấu xí nhân ngư, siết chặt thần đạo trường mâu, trong suốt mâu quang bên trong lộ ra bất khuất cùng quyết tuyệt. Rất khó tưởng tượng, một cái dễ hư lại nhút nhát nhân ngư công chúa sẽ có như vậy ánh mắt. Hồ, như vậy chúng ta truyền thừa, đem hết thảy cũng cho bọn hắn đi. Ngoặc kép ngoặc kép, được, ngươi chọn cái nào? Ta chọn vị kia dễ thương nhân ngư công chúa, nàng đã có quyền bính rồi, ta linh ngư thủy hệ truyền thừa, nàng mới có thể hoàn toàn thừa kế. Ta muốn đưa cho người kia loại truyền thừa sao? Lấy bây giờ ta lực lượng, a, tiện nghi hắn. Giọng nói của Thiên Thần Cơ càng ngày càng nhỏ, thân thể bắt đầu hóa đá, một cái ánh sáng màu trắng một dạng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng lối đi bay đi. Tây Hải Tử ngồi ở dáng vóc to thạch đầu ô quy thượng, thân thể sinh cơ đoạn tuyệt, một cái màu xanh da trời chớp sáng xuất hiện, đuổi theo ánh sáng màu trắng một dạng, giống vậy thập phần nhanh chóng hướng lối đi bay đi. Cùng thời khắc đó, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê còn đang nhanh chóng thoát đi truy kích. Bọn họ đã tới ngã ba đường vị trí, khoảng cách thoát đi cổ mộ còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Đột nhiên, An Lâm tựa như có cảm giác, xoay người nhìn lại, sắc mặt đại biến nói, cẩn thận, ánh sáng màu trắng một dạng đập vào mặt, tốc độ cực nhanh, thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không chút do dự móc ra hỗn độn hợp kim gạch ngăn cản ở trước người. Đại hắc gạch, được xưng bền chắc không thể gãy, không có gì có thể xuyên thấu. Vì vậy, ánh sáng màu trắng một dạng đụng vào hắc chuyên thường, ba kỳ, một tiếng, bị thương nặng. Thiên Thần Cơ, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê thấy được hướng nàng vọt tới quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cũng là sắc nhọn kêu một tiếng, thần uy trong nháy mắt khuếch tán, một cái tát hướng kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam vỗ tới. nàng có thể khống chế hết thảy thủy hệ thuật pháp, tự nhiên cũng bao gồm thủy hệ truyền thừa thuật pháp. Cho nên, ba kỳ màu xanh da trời chớp sáng bị đánh bay rồi, cũng nhận được rồi bị thương nặng. Tây Hải Tử, ngoặc kép, hai người lần đầu tiên đối với chính mình nghĩ rằng có hoài nghi. Rõ ràng tỷ số trúng mục tiêu cực cao truyền thừa thuật pháp, lại đồng thời bị hai người kia chặn lại. Này rời ả cũng có thể kêu người hữu duyên. Ánh sáng màu trắng một dạng run lên bần bật, không tha thứ, lượn quanh một cái 180 độ đường vòng cung, hướng An Lâm sau lưng đánh tới. An Lâm sắc mặt đại biến, muốn rời đi hắc chuyên phương hướng, nhưng là ánh sáng màu trắng một dạng tốc độ quả thực quá nhanh, trong nháy mắt liền đụng phải hắn phần lưng, không chậm trễ chút nào địa tan vào. Lượng lớn tin tức cùng thuật pháp chân ý ở trong đầu hắn nổ tung. Tây Hải Tử chớp sáng thấy ánh sáng màu trắng một dạng cách làm có chút sáng lên, muốn cũng bắt trước, lượn quanh một đại độ cong từ Lam Tiểu Nghê phần lưng vào tay. Sau đó, nó rất khiếp sợ phát hiện chính mình không động được, là nó bị Lam Tiểu Nghê khống chế được, trở thành Lam Tiểu Nghê thuật pháp. Tây Hải Tử, ngoặc kép, rõ ràng là muốn đem hết thảy truyền thừa ban cho bọn họ, kết quả lại phát hiện mình truyền thừa bị chặn, bị đánh bay, bị khống chế, đây là một loại cái dạng gì bi ai? Người hữu duyên muội ngươi a. Tây Hải Tử tuyệt đối không thừa nhận chuyện này, hắn muốn chuồn mất, đáng tiếc, nó không nhúc nhích được. An Lâm đột nhiên một trận rên rỉ, hô, An Lâm lão đại, ngươi thế nào? Lam Tiểu Nghê mặt đầy lo âu nhìn về An Lâm, không việc gì, cái quang đoàn kia hình như là vô hại, ta thu được thiên thần cơ truyền thừa. An Lâm sắc mặt cổ quái, chần chờ chốc lát, mới lên tiếng nói, nghe vậy Lam Tiểu Nghê cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, thiên thần cơ tiền bối truyền thừa. Bọn họ trước một giây còn ở đuổi giết chúng ta, bây giờ đột nhiên liền cho chúng ta đưa truyền thừa. Điên rồi sao? An Lâm gật đầu một cái. Hẳn là điên rồi, sớm đã cảm thấy bọn họ hỉ nộ vô thường. Không nói phải trái, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là bệnh thần kinh. Màu xanh da trời chớp sáng lên cơn giận dữ. Điên muội ngươi điên a! Nói như vậy lão tử nói xấu. Lão tử sẽ cho các ngươi truyền thừa. Nằm mơ đi đi. Mặc dù giận tím mặt, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích được. Ngươi là thiên thần cơ tiền bối truyền thừa, kia chính là Tây Hải Tử tiền bối truyền thừa lạc tương đương. Hẳn là không cần thì phí, hãy thu cất đi. Được, thật là có chút ít mong đợi đấy. Cứ như vậy, màu xanh da trời chớp sáng mặt đầy tuyệt vọng bị Lam Tiểu Nghê khống chế. Một con đụng vào rồi Lam Tiểu Nghê thân thể. Một lát sau, Lam Tiểu Nghê mở ra sáng ngời hai tròng mắt. An Lâm lão đại, An Lâm nhìn về bên người đẹp đẽ nhân ngư, hỏi, thế nào? Tây Hải Tử tiền bối, thật to lớn phương. Lam Tiểu Nghê thở dài nói, An Lâm, ngoặc kép. Tây Hải Tử tiền bối gặp lại ngươi cao hứng như vậy bộ dáng, trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phi thường vui vẻ yên tâm. An Lâm mỉm cười mở miệng nói, Lam Tiểu Nghê cùng An Lâm cũng hướng về phía này tòa cổ mộ, nghiêm túc thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn. Bất kể như thế nào, thu được hai vị đại tế ti công nhận, bọn họ cũng sẽ mang lòng cảm kích. Làm xong hết thảy các thứ này, bọn họ tiếp tục đi tới, thông qua cuối lối đi không gian đại môn, rốt cục thì đi ra cổ mộ, trở lại Tây Hải biển sâu. Ha ha, ta rốt cuộc ra ngoài rồi. Lam Tiểu Nghê nhảy cẫng hoan hô, tu sinh nhật ở trong nước đong đưa, sung sướng địa du động. An Lâm giống vậy nặng nề thở phào nhẹ nhõm, cảm giác một thân dễ dàng. Trải qua liên tục chiến đấu, gặp phải đủ loại tuyệt cảnh, rốt cuộc trở về a. Lần này của Mộ Lữ Trình mặc dù nguy hiểm tính cực cao, nhưng từ trong đạt được thu hoạch nhưng cũng vô cùng lớn. An Lâm cảm thấy vô cùng hài lòng. Hết thảy các thứ này việc trải qua, thật tốt, giống như nằm mơ a. Lam Tiểu Nghê lại cảm khái một tiếng, giang hai cánh tay ra, nhắm lại hai tròng mắt hô hấp, thật giống như ở ôm toàn bộ đại dương. Mỉm cười, An Lâm nói, đi thôi, chúng ta đi lên, là thời điểm cởi ra quy giáp thượng bí mật. Tốt cậu, Lam Tiểu Nghê nhu thuận trả lời, đi theo An Lâm cùng về phía tây trên biển phương bơi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục